Thần đạo đan tôn, chương 4040, nhi đồng có vấn đề. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa cũng quá không sợ người lạ. Ngươi không sợ ta lừa bán ngươi sao? Tiểu cô nương xinh đẹp như thế. Chấm, chớ đi hoa, tiểu la lị tóc bạc đuổi theo. Nói, soái ca, ngươi tên là gì? Lăng Hàn vui vẻ, tiểu nha đầu này cũng quá vội vàng. Hơn nữa cũng quá không sợ người lạ. Ngươi không sợ ta lừa bán ngươi sao? Tiểu cô nương xinh đẹp như thế. Kém chút là có thể so tài với hổ nữ khi còn bé. Ta tên là Lăng Hàn. Hắn cười nói, ngươi tên gì? Ta là Đại Ma Vương. Tiểu la lị tóc bạc ưỡn ngực. Lăng Hàn cười ha ha. Không nói gì, nhìn ngươi muốn biết như vậy. Ta có tâm tư tốt nói cho ngươi biết. Tiểu la lị tóc bạc hừ hừ vài tiếng, nói, kém chút là có thể so tài với hổ nữ khi còn bé. Ta tên là Lăng Hàn. Hắn cười nói, ngươi tên gì? Ta là Đại Ma Vương. Tiểu la lị tóc bạc ưỡn ngực, ta tên là Đường Vân, nhưng người trong nhà đều gọi ta là kẹo sữa nhỏ. Lăng Hàn tươi cười, sữa kẹo nhỏ, ân, xưng hô thật chuẩn xác. Kẹo sữa nhỏ, tại sao ngươi lại đi một mình? Hắn hỏi, Đường Vân lập tức lộ ra dáng vẻ như phòng trộm, lui ra phía sau một bước, nói, Lăng Hàn cười ha ha, không nói gì, nhìn ngươi muốn biết như vậy, ta có tâm tư tốt nói cho ngươi biết. Tiểu la lị tóc bạc hừ hừ vài tiếng, nói, ta tên là Đường Vân, nhưng người trong nhà đều gọi ta là kẹo sữa nhỏ. Lăng Hàn tươi cười, sữa kẹo nhỏ, ân, xưng hô thật chuẩn xác. Kẹo sữa nhỏ, có phải ngươi muốn lừa bán ta hay không? Ta cho ngươi biết, ta rất lợi hại đấy. Ngươi sẽ xui xẻo. Sau đó, nàng khóc lớn, mụ mụ, ta nhớ mụ mụ, tại sao ngươi lại đi một mình? Hắn hỏi, Đường Vân lập tức lộ ra dáng vẻ như phòng trộm, lui ra phía sau một bước, nói, có phải ngươi muốn lừa bán ta hay không? Ta cho ngươi biết, ta rất lợi hại đấy. Ngươi sẽ xui xẻo. Sau đó, nàng khóc lớn, mụ mụ, ta nhớ mụ mụ, người bên ngoài thật đáng sợ. Muốn lừa bán kẹo sữa nhỏ đáng yêu. Xinh đẹp, nhu thuận, hiếu thuận, nàng nghĩ nghĩ, lại giơ ngón tay lên đếm. Thông minh, người bên ngoài thật đáng sợ. Muốn lừa bán kẹo sữa nhỏ đáng yêu. Xinh đẹp, nhu thuận, hiếu thuận, nàng nghĩ nghĩ, lại giơ ngón tay lên đếm. Thông minh, dũng cảm, Lăng Hàn tức xì khói. Quát, không có người nào lừa bán ngươi. Yên tâm đi, hắn thở dài, hắn cố gật đầu, ngươi sẽ không lừa bán kẹo sữa nhỏ. Tiểu la lị tóc bạc nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn. Sẽ không, Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nói thầm, cũng phải bán được giá mới được. Hoa, Đường Vân lại khóc, đưa tay chỉ Lăng Hàn nói. Quả nhiên ngươi vẫn muốn lừa bán ta. Ô ô ô, dũng cảm, Lăng Hàn tức xì khói. Quát, không có người nào lừa bán ngươi. Yên tâm đi, hắn thở dài, hắn cố gật đầu, ngươi sẽ không lừa bán kẹo sữa nhỏ. Tiểu la lị tóc bạc nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn. Sẽ không, Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nói thầm, cũng phải bán được giá mới được. Hoa, Đường Vân lại khóc, đưa tay chỉ Lăng Hàn nói. Quả nhiên ngươi vẫn muốn lừa bán ta. Ô ô ô, ta thật đáng thương mà. Nàng lột sữa kẹo ra, vừa khóc vừa ăn, nhai lấy nhai để, nàng liền không khóc, dù sao cũng không có nước mắt. Vậy ngươi phải tìm người tốt một chút, mỗi ngày đều phải có kẹo ăn. Lăng Hàn càng tức giận, nói không bán, không bán. Đường Vân giang tay ra, ta thật đáng thương mà. Nàng lột sữa kẹo ra, vừa khóc vừa ăn, nhai lấy nhai để, nàng liền không khóc, dù sao cũng không có nước mắt. Vậy ngươi phải tìm người tốt một chút, mỗi ngày đều phải có kẹo ăn. Lăng Hàn càng tức giận, nói không bán, không bán. Đường Vân giang tay ra, thật là chán, không chơi, người ta còn cảm thấy rất thú vị. Cạch cạch cạch cạch, nàng nhai sữa kẹo, dáng vẻ rất thoải mái. Lăng Hàn có thể khẳng định, tiểu la lị tuyệt đối không phải người thiên hải tinh, nàng đến từ tinh thể khác, bởi vì lai lịch của nàng càng lớn nên mới có thể đáp phi toa. Thật là chán, không chơi, người ta còn cảm thấy rất thú vị. Cạch cạch cạch cạch, nàng nhai sữa kẹo,

không đặt đồ ăn vặt thì dùng làm gì? Tiểu La Lị hỏi lại. Trong pháp khí không gian của ngươi đều là đồ ăn vặt. Lăng Hàn trợn mắt, không đặt đồ ăn vặt thì dùng làm gì? Tiểu La Lị hỏi lại. Dáng vẻ rất hồn nhiên. Tốt a, ngươi thắng. Lăng Hàn thở dài, nói, được rồi, ngươi đi theo ta vài ngày. Chờ phi toa dùng được lại quay về nhà cho ta. Dáng vẻ rất hồn nhiên. Tốt a, ngươi thắng. Lăng Hàn thở dài, nói, được rồi, ngươi đi theo ta vài ngày. Chờ phi toa dùng được lại quay về nhà cho ta. Mặc dù đầu óc Tiểu La Lị không bình thường, nhưng hiển nhiên không phải đồ đần. Lúc này thật không nghĩ đối nghịch với Lăng Hàn. Trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý, phi toa có thể dùng được lúc nào? Không phải do nàng định đoạt sao? Lý tưởng vĩ đại của nàng chính là thành lập vương quốc. Sau đó lại tìm rất nhiều soái ca, đứng xếp hàng đút cho nàng ăn. Không được, mặc dù đầu óc Tiểu La Lị không bình thường, nhưng hiển nhiên không phải đồ đần. Lúc này thật không nghĩ đối nghịch với Lăng Hàn. Trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý, phi toa có thể dùng được lúc nào? Không phải do nàng định đoạt sao? Đột nhiên Lăng Hàn biến sắc, hắn cảm ứng có mấy đạo khí tức cường đại đang bay tới nơi này. Hắn vừa định phủ thêm ra hư không thú, nhưng đã chậm, lý tưởng vĩ đại của nàng chính là thành lập vương quốc. Sau đó lại tìm rất nhiều soái ca, đứng xếp hàng đút cho nàng ăn. Không được. Hiu hiu hiu, khi năm đạo bóng người đã xuất hiện, Ngưu Kiếm Hoa cùng hắn bốn tên lão bộc, thật sự là âm hồn bất tán. Tại sao lại đuổi tới? Đột nhiên Lăng Hàn biến sắc, hắn cảm ứng có mấy đạo khí tức cường đại đang bay tới nơi này. Hắn vừa định phủ thêm ra hư không thú, nhưng đã chậm, Lăng Hàn biết, nhất định là phi toa của Tiểu La Lị rơi xuống gây ra động tĩnh nhưng mấy người này ở gần đây lại làm hắn kinh hãi. Thiếu gia, hiu hiu hiu, khi năm đạo bóng người đã xuất hiện, Ngưu Kiếm Hoa cùng hắn bốn tên lão bộc, thật sự là âm hồn bất tán. Tại sao lại đuổi tới? Chính là hắn, Quân Toàn lập tức chỉ vào Lăng Hàn. Hắn thật sự là cực hận Lăng Hàn, làm hại mình bị Ngưu Kiếm Hoa nhục mạ đủ kiểu. Lăng Hàn biết, nhất định là phi toa của Tiểu La Lị rơi xuống gây ra động tĩnh nhưng mấy người này ở gần đây lại làm hắn kinh hãi. Thiếu gia, cũng sắp hoài nghi nhân sinh. Ngưu Kiếm Hoa nhìn Lăng Hàn. Hắn cảm thấy kỳ quái. Chính mình bị một sao băng hấp dẫn. Chính là hắn, Quân Toàn lập tức chỉ vào Lăng Hàn. Hắn thật sự là cực hận Lăng Hàn. Làm hại mình bị Ngưu Kiếm Hoa nhục mạ đủ kiểu. Cũng sắp hoài nghi nhân sinh. Ngưu Kiếm Hoa nhìn Lăng Hàn. Hắn cảm thấy kỳ quái. Chính mình bị một sao băng hấp dẫn. Không nghĩ tới lại đúng dịp gặp được Lăng Hàn, nhưng nếu Lăng Hàn chính là tàn giả, như vậy, gia hỏa này xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới lại đúng dịp gặp được Lăng Hàn, nhưng nếu Lăng Hàn chính là tàn giả, như vậy, gia hỏa này xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Lúc trước mình đáp xuống tinh cầu này, chẳng phải gia hỏa kia cũng gõ ám côn mình sao? Hừ hừ, nếu thật là ngươi... Lúc trước mình đáp xuống tinh cầu này, chẳng phải gia hỏa kia cũng gõ ám côn mình sao? Hừ hừ, nếu thật là ngươi, ngươi sẽ hối hận vì sống trên đời này. Ngưu Kiếm Hoa lại nhìn Tiểu La Lị. Hắn giật mình, tại sao có tiểu cô nương xinh đẹp như thế? Ngươi sẽ hối hận vì sống trên đời này. Ngưu Kiếm Hoa lại nhìn Tiểu La Lị. Hắn giật mình, tại sao có tiểu cô nương xinh đẹp như thế? Trên lý luận trúc cơ cảnh có tư cách vượt qua tinh không? Nhưng dùng tốc độ trúc cơ cảnh, xuất phát từ một viên tinh thể, cho dù bay tới khi thọ nguyên khô cạn cũng không thể đến tinh cầu tu luyện khác. Cho dù là hắn, trên lý luận trúc cơ cảnh có tư cách vượt qua tinh không? Nhưng dùng tốc độ trúc cơ cảnh, xuất phát từ một viên tinh thể, dựa vào thủ đoạn của Hóa Linh Chân Quân cũng cần thời gian một năm mới tới nơi này. Tiểu La Lị tuyệt đối là thật La Lị, cho dù bay tới khi thọ nguyên khô cạn cũng không thể đến tinh cầu tu luyện khác. Cho dù là hắn, cũng không phải lão yêu quái giả trang, cho nên, sau lưng của nàng khẳng định cũng có Hóa Linh Chân Quân. Vì cái gì không phải đại năng tiểu thừa cảnh, dựa vào thủ đoạn của Hóa Linh Chân Quân cũng cần thời gian 1 năm mới tới nơi này. Tiểu La Lị tuyệt đối là thật La Lị, bởi vì cấp độ thiên hải tinh rất thấp, đại năng cấp giáo chủ sẽ để ý sao? Không đúng, mặc dù đại năng cấp giáo chủ chướng mắt nhưng cho hậu bối bọn họ rèn luyện lại không có vấn đề gì. Ngưu Kiếm Hoa cũng không thể khẳng định rốt cuộc, bối cảnh Tiểu La Lị mạnh mẽ đến mức nào. Hắn quyết định từ từ một chút, cũng tìm hiểu thân phận chân thật của Lăng Hàn. Ngươi là Lăng Hàn, hắn hỏi Lăng Hàn, Cách Trương, cũng không phải lão yêu quái giả trang. Cho nên, sau lưng của nàng khẳng định cũng có Hóa Linh Chân Quân. Vì cái gì không phải đại năng tiểu thừa cảnh,